Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 526. Chương 526. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À ra là vậy. Sở Nguyệt Nịnh gật đầu, tự hỏi sao cô có thể gọi tên được tất cả mọi người. Tuy nhiên, điều này cũng cho thấy mức độ được yêu mến của họ. Nhân viên của tư ký nhanh chóng đến hỗ trợ gọi món. Chu Phong Húc muốn đưa thực đơn cho Sở Nguyệt Nịnh, thấy ánh mắt cô bị thu hút bởi thực đơn, hắn mỉm cười. Nhìn xem, muốn ăn gì thì cứ gọi. Ôi, tôi cũng muốn gọi. Thì bác nhân vừa đỗ xe xong bước vào, ngồi phịch xuống ghế, rồi từng bước dịch ghế sang bên cạnh Sở Nguyệt Nịnh, mắt dán chặt vào thực đơn. Gọi 5 phần cánh gà quay, đặc sản của tư ký, Nịnh Nịnh nhất định phải thử. Được thôi, Sở Nguyệt Nịnh chỉ vào thực đơn, ngẩng đầu lên hỏi người phục vụ. Một phần sò điệp nướng ớt, một phần tôm hấp. Nói xong, cô quay sang chú Trung. Chú Trung, chú muốn ăn gì ạ? Chú Trung đặt ly cà phê xuống, nhìn tiểu thiên sư trẻ tuổi đầy thiện cảm, mỉm cười và nói. Chú muốn một phần hải sản xào cay. Chú cảnh sát, anh muốn gì? Sở Nguyệt Nịnh đưa thực đơn xuống, hỏi Chu Phong Húc. Chu Phong Húc đang nhỏ giọng thảo luận với Cam Nhất Tổ, tay thon dài cầm chén trà, nghe tiếng gọi, đặt chén trà xuống và nhìn sang. Tôi ăn gì cũng được. Thì bác nhân ồn ào. Hay là gọi tất cả các món đặc sản hải sản của tư ký đi. Dù sao anh Húc thanh toán, càng nhiều càng tốt, cứ gọi món mình thích, không sợ tốn tiền. Chu Phong Húc trực tiếp đặt ví tiền lên bàn, chiếc ví da nâu căng phồng, nhìn vào đã biết không ít tiền mặt. DT vé tờ Nguyệt Nịnh không ngại ngần, giúp mọi người gọi món ăn ngon. Vừa buông thực đơn, cô đã thấy một tờ séc được đẩy đến trước mặt. Cô ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt của Chu Phong Húc. Hắn nói, hôm nay cô giúp bắt La Thông nên sở cảnh sát có thưởng. Lại có tiền thưởng sao? Sở Nguyệt Nịnh vô cùng ngạc nhiên. Sở cảnh sát có thể thưởng nhiều tiền như vậy ư? Chính phủ Hương Giang quả là giàu có thật. Ừ, nhất định phải lấy tiền của họ. Chu Phong Húc cười cười, rồi quay lại tiếp tục thảo luận về vụ án chưa kết thúc với Cam Nhất Tổ. Sở Nguyệt Nịnh cầm tờ séc, mắt cong cong, cười hai tiếng. Cảm ơn nhiều, cảm ơn nhiều. Chỉ có Thi bác nhân là vẻ mặt kinh ngạc. Thường, anh ta dịch ghế lại, nửa ngồi xổm đến gần Chu Phong Húc, nhỏ giọng hỏi. Anh Húc, sở cảnh sát khi nào có thưởng vậy? Lần sau có thể cho tôi biết trước được không? Để tôi tăng ca kiếm thêm. Chu Phong Húc nhìn anh ta, cong môi. Anh thì không có. À, Thi bác nhân bừng tỉnh, chỉ tay. Anh, chưa kịp cất lời. Anh ta thấy sắc mặt sếp nhà mình không được đẹp lắm, bèn nhỏ giọng. Anh Húc. Lần sau tiền nhiều không ngại chia cho tôi một ít nhé. Anh ta còn tưởng rằng sở cảnh sát ngoài việc thưởng cho những vụ án hình sự nghiêm trọng, còn có loại thưởng nào khác. Hóa ra tất cả đều là Chu Phong Húc bỏ tiền túi ra. Anh tưởng bờ, Chu Phong Húc đưa tay dọn chén đĩa sang một bên, ánh mắt lại nhìn sang bên trái. Nhất Tổ, tình hình điều tra vụ T.H.I.T.H.E nữ tại công viên Thế Vận như thế nào rồi? Hắn hôm nay bận rộn với vụ đầu độc. Còn chưa kịp hỏi tiến độ. Đã điều tra ra, Cam Nhất Tổ đang uống trà, nghe đồng nghiệp hỏi vội vàng buông chén trà. Tôi đến cục quản lý xuất nhập cảnh tra được ảnh chụp nhập cảnh của nạn nhân, tên là Huống Lệ Hà, khoảng nửa năm trước từ Thượng Hải đến Hương Giang làm kinh doanh đồ gia dụng, ở Thượng Hải còn có chi nhánh, đã kết hôn và có 2 con gái. Thì bác nhân cảm thấy kỳ quái, có chồng có con, sao lại một mình chạy đến Hương Giang buôn bán? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nạn nhân không nhớ nhà à? Khi thông báo cho người nhà, chồng của Huống Lệ Hà đã khóc rất thương tâm. Cam Nhất Tổ không khỏi thở dài cảm thán. Người ngoài đều nói tổ trọng án vì thường xuyên tiếp xúc với những vụ án mạng ghê rợn mà trở nên chai lì. Nhưng anh ta đã ở đây lâu như vậy, vẫn cảm thấy mỗi lần nhìn thấy người nhà nạn nhân đau khổ, bản thân cũng sẽ khổ sở theo. Cách chương.